Mẫu thân ta là thần thám. Chương 7, thúc thúc dữ quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Vân Xương khẽ giật. Ngô thị đúng là cao tay. Mắng người mà chẳng văng một lời tục. Hứa Trường Vĩnh vẻ mặt đầy lo lắng nhìn sang Vân Xương. Dường như sợ nàng vì lời nói của mẹ con nhà họ Liễu mà bực bội. Cách đó không xa, Liễu Phái Nhi lại không ngừng ngoái đầu nhìn về phía Hứa Trường Vĩnh. Thấy hắn cứ quẩn quanh bên cạnh Vân Xương, tức đến mức cắn chặt môi dưới, không nhịn được hét lên. Ca ca Trường Vĩnh, muội vừa thấy nương huynh cũng đến nhà họ Ngũ rồi đó. Huynh không qua tìm người sao? Sắc mặt Hứa Trường Vĩnh lập tức biến đổi, vội vàng xoay người nói xin lỗi một tiếng. Ta đi trước đây. Rồi nhanh chóng rảo bước rời đi. Vân Xương cạn lời, ai thèm quan tâm hắn đi hay không đi. Một màn náo loạn vô vị cuối cùng cũng hạ màn. Vân Xương vừa định rời đi thì một giọng nói vui mừng vang lên từ không xa. Ấy đi à, Xương nương, ta vừa nghe người khác gọi tên nàng còn tưởng mình nghe lầm. Nàng cũng đến xem náo nhiệt nhà họ Ngũ à, theo giọng nói. Một phụ nhân vóc dáng nhỏ nhắn, vận váy vải màu nâu đỏ, mặt mũi hiền lành nhanh chân tách đám đông phía trước nhà họ Ngũ bước tới. Chính là Hoa Tẩu Tử, người sống ngay cạnh nhà họ, nhiều năm qua vẫn luôn quan tâm đến ba mẹ con Vân Xương. Mỗi lần nguyên chủ ngã bệnh, đều là bà giúp trông nom hai đứa nhỏ. Hoa Tẩu Tử bước đến, nắm tay Vân Xương. Từ trên xuống dưới nhìn một lượt rồi mừng rỡ nói. Hôm nay nàng thật sự khỏe rồi à, tốt quá rồi. Tên khốn họ Ngũ kia cuối cùng cũng bị trời phạt rồi. Mấy năm trước hắn thấy nàng trẻ trung xinh đẹp, lại cô độc một mình, mà sinh ra mấy cái tâm tư đê tiện. Xem kia, giờ hắn làm đào binh, chẳng những mang tiếng xấu mà còn bị quan quân trong vệ sở trực tiếp đến tận nơi tìm rồi. Đi, Hoa Tẩu Tử dẫn nàng xem trò vui. Nay nàng khỏe lại, có khi cũng là ông trời muốn nàng tận mắt thấy kẻ xấu gặp báo ứng đó. Trước đây quả thật Ngũ Thành Khí từng quấy rối nguyên chủ. Nhà họ Ngũ có hai người con trai. Con cả đã tử trận 5 năm trước. Theo quy định của Đại Tề, người đi lính phải đủ 16 tuổi, nên Ngũ Thành Khí được nấn ná thêm vài năm. Mãi đến 3 năm trước mới miễn cưỡng nhập ngũ. Từ đó nguyên chủ mới thật sự thoát khỏi sự quấy rối của hắn. Vân Xương thấy trò vui này có lẽ không xem cũng không được. Lại nghe Hoa Tẩu Tử nói vậy, nàng nghĩ nếu nguyên chủ còn sống, có lẽ cũng muốn tận mắt thấy kẻ từng hại mình gặp họa. Vì thế để mặc cho Hoa Tẩu Tử kéo nàng chen vào đám đông. Hoa Tẩu Tử quả là cao thủ chen chúc, vừa kéo vừa đẩy, thoát cái đã chen được lên đầu. Dân làng thấy Vân Xương xuất hiện đều rất kinh ngạc, dù sao trong ấn tượng của họ, nàng đã nhiều năm bệnh tật, hầu như không thấy ló mặt ra khỏi nhà. Song lúc này có chuyện náo nhiệt hơn cần chú ý, nên tạm gác chuyện nàng lại. Cách đó không xa, Liễu Phái Nhi thấy Vân Xương thật sự đến. Cắn môi trợn mắt nhìn nàng, Vân Xương coi như không thấy. Vừa đến hàng đầu, nàng lập tức thấy hơn 10 binh sĩ vận giáp trụ đứng thẳng tắp trước cửa nhà họ Ngũ. Ai nấy đều lạnh mặt, không biểu lộ cảm xúc, toàn thân tỏa ra khí tức bạo liệt từng chinh chiến nơi xa trường. Nhị Nha đã ôm chặt chân Vân Xương, mặt nhỏ tái nhợt, Lý Nhí nói, nương, mấy thúc thúc kia dữ quá. Cẩu Đản không nói gì, nhưng cũng đứng chắn trước em gái, cảnh giác nhìn chằm chằm. Phía trước đám binh sĩ là hai nam nhân có vẻ là thủ lĩnh. Một người dáng người thẳng tắp, nét mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người nhà họ Ngũ đang tụ lại đầy hoảng sợ. Người còn lại cao lớn vạm vỡ, nơi trán có một vết sẹo dài bằng ngón tay, diện mạo dữ tợn. Hắn đứng nhô lên phía trước, bất ngờ đẩy ngã một người đàn ông đang không ngừng giải thích. Chính là Ngũ Hữu Kim, phụ thân của Ngũ Thành Khí.